Chuyện thiếu niên, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 43 khi Thích Đình Tiên thức dậy, Úc Chi vẫn còn đang ngủ, tay chân ôm lấy cậu như một cái gối ôm. Thích Đình Tiên buồn cười, nhẹ nhàng để tay chân Úc Chi xuống rồi mới rời phòng ngủ. Đi ra thì gặp Javis ôm một cô gái da trắng tóc đỏ cũng vừa ra khỏi phòng, ba người chạm mặt nhau. Cô gái thấy Thích Đình Tiên thì sáng mắt lên muốn đến bắt chuyện. Javis thì cầm một mẩu bánh mì bỏ vào miệng, còn đưa qua cho cô gái. Tối qua em không nghe à? Thích Thích con trai, anh cho em ăn cái này. Trong tủ lạnh chỉ có cái này thôi. Javis mở tủ ra, đừng bảo mới sáng đã bắt anh rán gà cho ăn chứ. Cuối cùng Thích Đình Tiên cũng lên tiếng. Tối qua tôi ăn hết rồi. Chuyện đề cử, song sinh hoán đổi, ngọt ngào riêng em. Cuối cùng Javis và cô gái ồn ào ra ngoài ăn sáng. Thích Đình Tiên nghĩ một lúc rồi đi qua gõ cửa nhà hàng xóm, xách một túi sủi cảo đông lạnh đi, bao bì còn được in. Made in China, khi cậu đang bận bịu làm sủi cảo thì nghe thấy tiếng bước chân, chỉ kịp quay lại nhìn Úc Chi thì nước trong nồi lại sôi lên. Cậu lấy sủi cảo ở đâu thế? Úc Chi tò mò đến gần, thuận tay ôm eo Thích Đình Tiên. Mượn nhà hàng xóm, Thích Đình Tiên bị cậu sờ làm cho giật mình, suýt chút làm đổ nước trong nồi ra ngoài. Cậu, đứng đàng hoàng lại, sao hở, còn khuya Úc Chi mới nghe lời, thậm chí còn thò tay vào trong áo muốn sờ cơ bụng. Lên giường rồi thì ghét tớ hả? Cuối cùng Thích Đình Tiên cũng không đè lại được cái tay hư hỏng của Úc Chi. Đừng phá, đêm qua cậu và Úc Chi vẫn không làm đến bước cuối cùng. Phòng cậu không có bôi trơn, không chịu làm vì sợ Úc Chi đau. Cuối cùng chỉ đành để Úc Chi kẹp đùi lại cho mình làm vài lần. Xong xuôi cũng Úc Chi nhũn cả ra nằm trên người cậu thiếp đi. Cậu không biết bạn trai đã chia tay 2 năm của mình học được mấy thứ này từ đâu. Cũng không biết có phải sau 18 rồi thì mặt càng ngày càng dày hơn hay không. Thích Đình Tiên nhớ đến còn ngại đến đỏ lỗ tai. Cậu cố gắng bình tĩnh lại mang sủi cảo lên thì cảm nhận được có hai ngón tay ấm áp nheo nheo tai mình. Tai cậu đỏ rồi, có phải nghĩ đến chuyện tối qua không? Thích Đình Tiên run tay chối thẳng. Không có. Đặt đĩa lên bàn, ăn sáng, tớ chưa đánh răng, vậy mà mới sáng sớm còn bám theo tớ suốt làm gì? Thích Đình Tiên sợ thức ăn lạnh nên bỏ vào lò vi sóng. Đi nhanh đi, chẳng phải thức dậy không thấy cậu đâu, tưởng cậu chạy mất đó sao? Úc Chi bĩu môi, lỡ cậu chơi xong bỏ đi tớ sẽ rất đau lòng đó. Thích Đình Tiên dừng lại, tớ không có, hở, Úc Chi bừng cả mắt, ngẩng đầu nhìn Thích Đình Tiên. Cậu đồng ý làm bạn trai tớ. Chật, Úc Phi nhẹ nhàng chọt chọt cằm Thích Đình Tiên. Hôm qua còn đuổi tớ đi, ngủ xong rồi mới chịu đồng ý. Úc Phi nhìn Thích Đình Tiên mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại không nói được. Còn bày vẻ tủi thân oan ức nên cậu cười phì cả ra. Lúc này Thích Đình Tiên mới biết Úc Chi đang chọc mình, thế là quàng cổ mang Úc Chi vào nhà tắm. Khô khốc nhả ra hai chữ, đánh răng, nhưng trong gương lại phản chiếu gương mặt không giấu được ý cười. Cách chương.